Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, bắt đầu chiến đội lĩnh đội Tô Việt cầu kiến. Tiểu Trần, Vinh Vinh, mấy người các ngươi tiếp xuống liền đối tại khối bảo địa này bên trong tu hành. Khối bảo địa này là chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông tăng phúc nhất một khối to bảo địa. Đối với các ngươi những cái này cấp 70 hồn thánh trở xuống tiểu gia hỏa tới nói, hẳn là có thể đủ tăng lên bản thân 3 đến 4 lần tu hành tốc độ. Hội nghị tổ chức hoàn tất sau đó, một bộ bạch y kiếm đấu La Trần Tâm liền mang theo Ngọc Trần, Tiểu Vũ 8 người còn có Ngọc Tiểu Cương mấy người, cùng nhau đi tới Thất Bảo Lưu Ly Tông một chỗ bảo địa bên trong. Liền như phía trước nói tới, Thất Bảo Lưu Ly Tông thân là thiên hạ thứ nhất phụ trợ tông môn. Trong đó bảo địa cùng những tông môn khác gia tộc so sánh, cũng muốn cấp cao một chút. Liền cái gì Ngọc Trần bọn hắn giờ đây chỗ tồn tại khối bảo địa này tới nói, diện tích trọn vẹn có hơn 1000 mét vuông. Trong đó tọa lạc lấy 4 tòa nơi ở cùng một chỗ to lớn đất trống. Khối kia trên đất trống bày có một cái lôi đài dáng dấp dáng điệu, cực kỳ hiển nhiên là để dùng cho bảo địa bên trong người bình thường dùng đến luận bàn dùng. Không chỉ như thế, tại nơi ở phía sau còn có mấy khối dược điền. Dược điền bên trên trồng đầy đặc thù dược thảo, trong đó thậm chí còn có 2 gốc linh dược. Đối Ngọc Trần mọi người đi vào bảo địa bên trong, liền có thể rõ ràng cảm giác được bản thân hồn lực lưu chuyển tăng tốc. Trong đó hồn lực cao nhất Ngọc Trần đều rõ ràng cảm giác được bản thân hồn lực vận chuyển tốc độ tăng lên chừng gấp 2. Xoát, cảm thụ được bảo địa tăng phúc tác dụng, Ngọc Trần vẫy tay, đem nghĩ thái không gian bao phủ tại cả khối bảo địa bên trên. Theo nghĩ thái không gian gia nhập, mọi người hồn lực vận chuyển tốc độ lại lần nữa cực cao mấy phần. Liền Phong Hào đấu la kiếm đấu la cũng có thể cảm giác được bản thân biến hóa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vậy các ngươi liền ở chỗ này ở a, bảo địa bên ngoài ta sẽ an bài mấy tên hộ vệ, có sự tình gì các ngươi có thể trực tiếp cùng bọn hắn nói, hoặc là cũng có thể tùy thời trực tiếp tới tìm chúng ta những lão gia hỏa này. Trần Tâm tiếp thu nghĩ thái không gian truyền đến tăng phúc, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó cùng Ngọc Trần, chữ Vinh Vinh liên tục bàn giao 2 câu, liền đứng dậy hóa thành một đạo bạch sắc thần mang, theo bảo địa biến mất. Thất Bảo Lưu Ly Tông thân là thượng tam tông, giờ đây Võ Hồn Điện cùng Già La Đế Quốc liên thủ, đối với bọn hắn tới nói khẳng định là có không ít chuyện cần phải giải quyết. Phiền toái kiếm tiền bối, Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương đám người đưa mắt nhìn Trần Tâm sau khi rời đi, cùng nhau bước chập chững hướng về đất trống lôi đài bên trên đi đến. Các vị, mặc dù nói các ngươi giờ đây đều đã thành công tốt nghiệp, thế nhưng ta nghĩ các ngươi cũng đã nhìn ra, giờ đây đại lục thế cục dung chuyển, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, các ngươi chỉ sợ vẫn là phải tăng tốc thời gian tiến hành tu hành. Bởi vì chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể làm đến bảo vệ mình cùng bảo hộ người nhà. Ngọc Tiểu Cương thân thể thẳng thớm đứng tại trên lôi đài, một mặt nghiêm túc liếc nhìn tại chỗ mọi người. Yên tâm đi, đại sư, chúng ta tuyệt đối sẽ không lười biếng. Mộc Bạch cùng Trần Ca hai người, một cái cấp 50 hồn vương, một cái cấp 60 hồn đế, mà chúng ta còn tại tứ hoàn hồn tông cảnh, cho nên chúng ta chỉ phải bỏ ra cố gắng gấp bội mới có thể lấy theo sát Trần Ca bọn hắn bước chân. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, luôn luôn lười nhác Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người lúc này cũng đều 10 điểm nghiêm túc. Ân, như thế tốt lắm, cái kia quy củ cũ, các ngươi tiến hành phân tổ chiến đấu. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn mấy người thần tình, Ngọc Tiểu Cương trên mặt hiện ra một tia vui mừng ý cười. chuẩn bị để mọi người bắt đầu luận bàn. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt. Mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Cắt ngang Ngọc Tiểu Cương. Đem giải thi đấu ban thưởng 3 khối hồn cốt lấy ra tiến hành phân phối. Lấy được đến ban thưởng hồn lực cộng 1. 2. Không đợi Ngọc Tiểu Cương nói xong, trực tiếp xuất thủ đem Mã Hồng Tuấn bọn hắn đánh thành đầu heo. Lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên 100 năm hồn hoàn. 3. Dựa theo Ngọc Tiểu Cương thuyết pháp, bắt đầu cùng Đái Mộc Bạch bọn hắn tiến hành luận bàn. Lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên 1000 năm hồn hoàn. Mời ký chủ tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Suýt nữa quên mất, nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngọc Trần vung tay lên một cái, trực tiếp đem giải thi đấu ban thưởng 3 khối hồn cốt. Còn có ban đầu thời niên khối kia hồn cốt đều cho cùng nhau lấy ra ngoài. Giải thi đấu kết thúc, Ngọc Trần bọn hắn còn đến không kịp đem hồn cốt phân phối hoàn tất. Liền bị biến cố, cho nên nói cái kia 3 khối hồn cốt còn tại Ngọc Trần trên mình. Nếu không là trong đầu hệ thống tiếng vang lên, Ngọc Trần suýt nữa quên mất cái này 3 khối hồn cốt tồn tại. Cái này 3 khối hồn cốt là bọn hắn 8 người cùng nhau cố gắng thành quả, vốn là thuộc về mọi người. Hơn nữa, cái này 3 khối hồn cốt thời hạn cùng chủng loại đồng thời không tính là có bao nhiêu tốt. Lại chưa trưởng thành tính, cho nên nói Ngọc Trần căn bản là chướng mắt, đến mức theo thời niên trên mình rơi xuống ra khối kia hồn cốt. Vậy liền càng không cần phải nói, đại ca, đem cái này 4 khối hồn cốt đều cho phân phối đi xuống đi. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần đem 4 khối hồn cốt đều cùng nhau đưa cho Ngọc Tiểu Cương. Ân, chính ngươi không lưu một chỗ à? Nhìn trong tay 4 khối hồn cốt, Ngọc Tiểu Cương trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Sử Lai Khắc sở dĩ có thể thu được quán quân, chính yếu nhất vẫn là bởi vì có Ngọc Trần tồn tại. Đúng à, Trần ca, chính ngươi không lưu một chỗ à? Ngươi đem khối kia thời hạn cao nhất đầu cốt lưu lại đi. Tại chỗ chữ Vinh Vinh đám người hiển nhiên cũng có đồng dạng ý nghĩ. Dồn dập mở miệng để Ngọc Trần lưu lại một khối hồn cốt. Những cái này hồn cốt cùng ta thuộc tính bất tương dung. Với ta mà nói không có cái gì tác dụng quá lớn. Ngược lại là các ngươi có hồn cốt gia trì, thực lực chắc chắn có thể tăng lên một cái cấp bậc. Vừa mới các ngươi không còn đang nói phải nhanh lên một chút đuổi kịp ta à? Đối mặt mọi người đề nghị, Ngọc Trần cười lắc đầu, cố tình lộ ra một bộ nghiêm túc dáng dấp mở miệng nói ra. Soát, nghe được Ngọc Trần câu nói này, Mã Hồng Tuấn bọn hắn cũng không có lại tranh cái gì. Từ Ngọc Tiểu Cương đem 4 khối hồn cốt phân phối, liền cùng phía trước giải thi đấu bên trên thương lượng một dạng. Hỏa Viễm Hữu Tí cốt phân phối cho hỏa thuộc tính Mã Hồng Tuấn. Truy Phong Tả Thối cốt cho Chu Trúc Thanh. 2 khối tinh thần đầu cốt chia nhau cho Đường Tam cùng Áo Tư Tạp. Cuối cùng còn lại Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh cùng Đái Mộc Bạch cũng là không vội. Đến, Tiểu Áo ngươi cùng ta một chỗ cùng Mộc Bạch luận bàn một phen. Ta muốn thử một chút cái này mới hồn cốt huy năng. Bởi vì hồn cốt cùng bản thân thuộc tính gần, cho nên nói Mã Hồng Tuấn bọn hắn dung hợp tốc độ rất nhanh. Một dung hợp hoàn tất, Mã Hồng Tuấn liền đứng dậy cùng với Đái Mộc Bạch luận bàn. Đến lúc đó cũng đừng khóc a. Đái Mộc Bạch cũng không có cự tuyệt, phóng xuất ra võ hồn Tà Mâu Thánh Vương cùng Mã Hồng Tuấn bọn hắn giao chiến tại một chỗ. Nhìn xem giao chiến tại một chỗ mấy người, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười. Vung tay lên một cái, theo trong túi càn khôn đem cửu đầu sư tử phóng ra. Cự kiếm sơn trận chung kết phía trước, Ngọc Trần liền suy đoán đến họp có đại sự phát sinh. Cho nên nói sớm đem cửu đầu sư tử cho để vào trong túi càn khôn. Bất quá cũng may trong túi càn khôn có thể giả vật sống. Cho nên nói phóng xuất cửu đầu sư tử vẫn là hết sức sinh long hoạt hổ. Hống tương đương, theo túi càn khôn phóng xuất nháy mắt. Cửu đầu sư tử liền đi tới Ngọc Trần bên cạnh, cọ sát Ngọc Trần bắp chân. Nhìn trước mắt như cũ chỉ có mỗi đầu mở ra hai con ngươi cửu đầu sư tử. Ngọc Trần vẫy tay, chuẩn bị đem sư vương tinh huyết lấy ra. Cũng có phía trước trải qua. Ngọc Trần rất rõ ràng. Sư vương tinh huyết tác dụng là có thể tăng lên cửu đầu sư tử huyết mạch chi lực. Có giọt này sư vương tinh huyết, cửu đầu sư tử rất có thể liền có thể mở ra cái thứ hai đầu đôi mắt. Ngọc Trần tiên sinh, ngoại môn có một vị tên là Tô Việt tiên sinh muốn gặp ngươi. Ngay tại Ngọc Trần chuẩn bị sử dụng sư vương tinh huyết thời điểm, bảo địa bên ngoài mấy tên hộ vệ đi tới, mười điểm cung kính cùng Ngọc Trần nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,